Tiểu Hầu Gia Ngộ Long Ký, chương 7, tiến bộ, góc truyện audio.com, editor, Nguyên Quyền, địch Tiểu Hầu mấy ngày gần đây thật sự rất có quy luật. Mỗi ngày ngoài nghiên cứu sách nấu ăn, chính là tỉ mỉ thí nghiệm các loại mỹ thực, nơi Long ẩn sở cư là sơn cốc địa thế kỳ hiểm. Hiếm người vãng lai, sơn chân cầm thú cũng cực kỳ phong phú, chỉ cần hắn cần, tùy thời đều có thể nhận được vì ăn. Tiểu Trư Thực là một người thu mua xứng trước. Thông qua mỹ thực, địch Tiểu Hầu thành công cải tạo tật xấu lười biếng của Tiểu Trư. Chuẩn bị tài liệu, trợ thủ, lau nồi rửa chén, từ những việc vặt vãnh đều là Tiểu Trư một mình ôm lấy mọi việc. Còn hắn chỉ phụ trách mấu chốt điều phối chế tác là được. Mà chủ nghệ của Tiểu Trư với địch Tiểu Hầu đột nhiên tăng mạnh. Đạt tới đã giỏi còn muốn giỏi hơn. Địch Tiểu Hầu không nghĩ tới Tiểu Trư lại là người như vậy. Cư nhiên đối với đồ ăn chú ý đến vậy, chủng loại cùng hương vị kém một chút hắn đều bất mãn so với Long Ẩn còn khó hầu hạ hơn a. Long Ẩn nếu thấy không ngon, nhiều ít cũng ăn vài miếng, sẽ không nói cái gì. Còn Tiểu Trư thì trực tiếp đưa ra phê bình, mặc kệ địch Tiểu Hầu có nguyện ý nghe hay không. Đương nhiên, cho dù địch Tiểu Hầu không muốn nghe, vẫn hội thực sự cần ý kiến của hắn để cải tiến. Bởi vì chỉ có rút kinh nghiệm thật tốt mới có thể làm ra mỹ thực. Tạo niềm vui cho Long Ẩn mỹ nhân a. Có một ngày, địch Tiểu Hầu cùng Tiểu Trư giám sát nấu món gồm 7 thực phẩm kết hợp lẫn nhau. Rốt cục đạt tới hoàn mỹ không chút nào chê được. Hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thành phẩm hơn một nửa vào bụng Tiểu Trư. Địch Tiểu Hầu một bên chuẩn bị bàn ăn cho Long Ẩn một bên giả bộ thuận miệng hỏi. Tiểu Trư a, ngươi đối ăn uống chú ý như vậy. Vì cái gì chính mình không chịu làm, mình làm nhiều mệt a, có người làm ăn mới thoải mái. Vậy không ai làm ngươi cũng chỉ ăn cơm trắng dưa muối. Địch Tiểu Hầu cảm thấy bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng được. Đúng vậy a, Tiểu Trư trả lời như lẽ đương nhiên. Vậy trước kia là ai làm cho ngươi a, ra ra? Ông nội, ta, nguyên lai chính là lão bộc đã qua đời của Long Ẩn. Địch Tiểu Hầu lắc đầu, ra ra của ngươi như thế nào nuôi được một tôn tử như ngươi vậy? Quỷ lười biếng, hừ, giống với Long Ẩn thôi Tiểu Trư không cho là đúng. Kia tại sao có thể giống nhau? Địch Tiểu Hầu mới không cho là Long Ẩn lười, tuy rằng y so với Tiểu Trư còn kỳ lạ hơn. Bởi vì lười làm, cho nên rõ ràng không ăn, trực tiếp ăn ngũ cốc, một hai tháng cũng không ăn một lần cơm, người cũng giống thế. Tiểu Trư khinh miệt, nói hưu nói vượn, bây giờ còn không phải đều là ta làm. Địch Tiểu Hầu giận, người lấy lòng hắn. Tiểu Trư không mảy may vạch lộ chân tướng. Địch Tiểu Hầu nghiêng đầu ngẫm lại, cũng đúng, nếu không phải vì muốn làm cho Long mỹ nhân ăn, hắn còn lâu mới nghiên cứu chủ nghệ a. Cho nên ngươi lấy lòng ta. Tiểu Trư ngữ ra kinh người. Địch Tiểu Hầu giận, ta vì cái gì phải lấy lòng ngươi? Tiểu Trư nhe răng, yêu ai yêu cả đường đi a. Duy nhất khiến Địch Tiểu Hầu không thích ứng được chính là Long Ẩn buộc hắn mỗi ngày tại cái chi lạnh như băng kia tắm rửa. Thời tiết càng ngày càng lạnh, lạnh, con suối kia nước từ trong núi chảy ra, cũng là càng ngày càng lạnh đến thấu xương. Địch Tiểu Hầu mỗi lần đi tắm đều phải cố lấy hết dũng khí. Liều mạng khởi động làm ấm thân nửa ngày mới cắn chặt răng nhảy ào xuống một cái. Liều mạng trà sát, nhanh chóng tắm rồi phi thân ra. Dùng tốc độ nhanh nhất mặc vào quần áo. Chạy vội quay về phòng ngủ. Tiến vào ổ chăn, sau đó run run nửa ngày mới ngưng. Hôm nay Long Ẩn tình cờ gặp Địch Tiểu Hầu ở hành lang nhỏ chạy tới. Y còn chưa từng thấy qua Địch Tiểu Hầu có tốc độ như vậy. Kỳ quái theo sát hắn vào phòng ngủ, thấy Địch Tiểu Hầu lui trong ổ chăn thành một đoàn, không ngừng rên gì, liền hỏi, ngươi làm sao vậy, lãnh, lãnh lãnh à. Địch Tiểu Hầu toàn thân co rút ở trong ổ chăn. Thống khổ rên gì, tắm rửa rất lạnh sao? Long Ẩn rất kỳ quái. Y cũng tắm hàng ngày nhưng không cảm thấy a. Đương nhiên y không nghĩ tới chính mình từ khi sinh ra ngay tại Hàn Tuyền. Hồ nước lạnh, này tắm rửa, sớm thành thói quen tự nhiên, lại có nội công thâm hậu hộ thể. Về điểm rét lạnh này đương nhiên không nói chơi. mà Địch Tiểu Hầu từ nhỏ được sủng ái quá phận, chưa bao giờ chịu qua hàn khí mạnh, nhất thời làm sao có thể chịu được. Lãnh a, thật sự rất lãnh. Địch Tiểu Hầu từ trong chăn nhô đầu ra. Nước mắt lưng tròng thỉnh cầu, về sau cho ta dùng nước nóng tắm rửa đi, được không? Vì mục tiêu ăn uống, Tiểu Chư hẳn là nguyện ý giúp hắn nấu nước tắm. Long Ẩn nói, tại Hàn Tuyền kia tắm rửa mới có lợi, qua một thời gian ngươi sẽ biết. À, có chỗ tốt gì à, làn da thực trơn nhẵn. Thân thể khỏe mạnh, công lực cũng tăng mau. Da, nguyên lai còn có chỗ tốt như vậy. Địch Tiểu Hầu trừng to mắt, ái mộ nhìn da thịt bóng loáng như ngọc của Long Ẩn. Nguyên lai Long mỹ nhân làn da hảo như vậy là nhờ tắm cái Hàn Tuyền kia à, hắc hắc. Nếu ta cũng thường xuyên tắm cũng sẽ thành giống y nha. Long mỹ nhân hẳn là sẽ coi trọng ta đi. Nói thật, Địch Tiểu Hầu dáng người tướng mạo trong kinh thành coi như là được. Luôn luôn tự cho mình rất cao. Bình thường mỹ nhân hắn còn không cho vào mắt. Bất quá cùng Long Ẩn so sánh, thật sự là tự biết xấu hổ. Tuy rằng trong lòng ái mộ vô cùng, cũng không dám rất biểu hiện ra ngoài hắn cái gọi là không dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ là còn không ý thế hiếp người. Đà, đánh, người đến chết, hai chiêu này là hắn cực kỳ quen dùng. Đúng rồi, người không biết nội công, cho nên mới cảm thấy Lãnh A Long Ẩn giật mình nhớ tới. Địch Tiểu Hầu vội đả ra tùy côn thượng, đánh rắn tùy gậy, một, vậy ngươi mau dạy ta ạ. Ân Long Ẩn suy tư. Bổn môn có quy củ, nội công tâm pháp không thể truyền cho người ngoài. Hơn nữa đắc mãn, phải đủ, 48 tuổi mới có thể thu đồ đệ. À, Địch Tiểu Hầu há to miệng, có điểm uể oải, đương nhiên hắn cũng không nghĩ muốn bái sư. Bởi vì nếu thành đồ đệ của Long Mỹ Nhân, vậy tương lai còn có thể nào đem y thu vào tay a? Bất quá không học nội công, mỗi ngày phải trải qua tắm rửa như thế này liền đủ thống khổ rồi. Cuộc sống cũng không thể coi là viên mãn. Long Ẩn xem bộ dạng khổ sở của Địch Tiểu Hầu cũng không đành lòng. Dù sao hắn mấy ngày nay làm ra thức ăn mỹ vị, cảm thấy hẳn là cho hắn một ít hồi báo. Như vậy đi, ta tự nghĩ ra một loại tâm pháp cường thân kiện thể để dạy ngươi, giúp ngươi vận hành khí huyết, như vậy liền không quan hệ. Long Ẩn nghĩ có biện pháp. Tâm tình tốt lắm, miệng mỉm cười. Địch Tiểu Hầu mê muội nhìn nụ cười của y, nước miếng lại chảy xuống. Long Ẩn lông mi hơi hơi nhăn lại, hỏi, Tiểu Trư có phải hay không lại lấy hết đồ ăn của ngươi? À, làm sao ngươi biết? Địch Tiểu Hầu kỳ quái. Long Ẩn nói, bởi vì ngươi luôn chảy nước miếng, có phải hay không rất đói bụng à? Một, đả xa tùy côn thượng đánh rắn tùy gậy. Câu này không phải do danh nhân nào ghi chép lại, mà chỉ mà một câu thoại được lưu truyền trong dân gian dạy về cách đánh rắn ở vùng lĩnh Nam. Phía Nam có nhiều thứ dịch bệnh và vật độc hại, thường xuyên có rắn giết độc trùng và chuột bọ, roi trúc mềm, côn cứng. Loài rắn có sở trường quấn quanh những vật cứng. Nếu vụt gậy xuống không đánh chúng ngay điểm yếu của rắn có thể sẽ bị rắn vặn thân, nhè nanh, cắn lại người đánh rắn. Vậy nên phàm là người đánh rắn sẽ không bao giờ dùng côn mà dùng roi trúc để đánh rắn. Đả xa tùy côn kỳ thực là một côn đánh rắn. Rắn tùy loại gậy, câu này ngụ ý con người có thể xem xét thời cơ, thuận theo thời thế tình hình mà làm. Để đạt được lợi ích lớn, lấy câu đả xa tùy côn thượng để sánh với tranh đấu trốn nhân gian để ám chỉ. Kẻ bị công kích giỏi về cách dùng mánh khóe thủ đoạn để lợi dụng luồn lách sơ hở. Phản kích nhanh nhạy, khiến đối phương cảm thấy khó giải quyết. Cách chương.